Chỉ là để làm khó Diệp Phàm mà thôi, không muốn để hắn thuận lợi lên đài, nếu có thể một kích tất sát là tốt nhất, nhưng nếu cần phải sinh tử đại chiến thì không có người nào nguyện ý tiến hành đến cũng, dù sao chung quanh còn có hơn 10 vị trí tôn trẻ tuổi đang như hổ rình mồi. Diệp Tử, ngươi vận dụng lực lượng có từng đạt tới tầm phần không? Bàng Bác ngầm truyền âm hỏi, hắn muốn dựa vào đó tính ra thực lực của những người này. Diệp Phàm đáp lại, bọn họ cũng có giữ lại, lúc này sẽ không liều mạng, sẽ dành toàn lực huyết chiến trên tinh không cổ lộ, để phân sinh tử luân hồi. Phía trên thần đàn, tang của hậu đại của thần ma Thái Cổ đứng dậy, tóc đen dày rậm như thác nước chảy dài xuống thắt lưng, con ngươi sáng lạn như tinh tú. Trên người hắn có vết máu, hiển nhiên là đánh giết đi lên. Lúc này đứng dậy, nói, để ta chấp nhận, chỉ cần tiếp ta một trường. Hắn chỉ đứng ở nơi đó chí cường chí đại, khiến cho tinh tú chư thiên dung chuyển. Hắn là hậu đại thuần huyết của thần ma Thái Cổ mấy vạn năm qua mới xuất hiện. Cách chương.